Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2131, diệt 18 tòa yêu thành. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, một kiếm giết ra, kiếm mang kinh diễm vạn cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xông lên hơn 100 vị yêu tộc, lại dưới một kiếm này, trực tiếp toàn bộ diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kêu thảm liên miên thanh âm truyền đến. Giữa không trung huyết thủy như là giọt mưa đồng dạng rơi xuống. Cái này, Viên Thúc trừng lớn mắt đồng tử, khó có thể tin nhìn xem một màn này. Cái này hơn 100 vị cường giả yêu tộc, tu vi không thấp, nhưng vẫn là bị Lâm Bạch một kiếm cho diệt sát. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giết cái này hơn 100 vị yêu tộc, thôn phệ kiếm hồn âm thầm cuốn một cái, đem tất cả yêu huyết trực tiếp luyện hóa, rót vào thể nội. Lúc này, Lâm Bạch dẫn theo kiếm, đi đến Viên Thúc trước mặt, lạnh giọng nói ra, Huyền Thanh đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Thúc không để ý đến Lâm Bạch, ngược lại là nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, lạnh giọng nói ra, Hồ Tâm Nhi, người thân là ngũ yêu thành yêu vương, cũng là ta yêu tộc người, lại không nghĩ tới ngươi thế mà phản bội yêu tộc, cùng nhân tộc này lăn lộn ở cùng nhau. Cái này phản bội yêu tộc chi tội, ngươi so chắc chắn bị vạn yêu xé rách thành mảnh vỡ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Viên Thúc lạnh lùng nhìn xem Hồ Tâm Nhi nói ra. Hồ Tâm Nhi nghe thấy lời này, hai mắt phát lạnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mang Lâm Bạch đến cự tượng thành bản ý, Hồ Tâm Nhi là muốn mượn dùng Huyền Thanh tay giết hắn. Thế nhưng là không nghĩ tới, lại bị Viên Thúc cho rằng là Hồ Tâm Nhi phản bội yêu tộc. Lâm Bạch mặt không biểu tình, một kiếm rơi xuống, đem Viên Thúc cánh tay chém xuống, lạnh giọng nói ra, ta nhưng không có tốt như vậy kiên nhẫn, ta đang hỏi một lần, Huyền Thanh đâu? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu ngươi còn dám ở chỗ này hung hăng càn quấy, ta lập tức liền giết ngươi. TRUIENCUATU. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. INE Tơ Lâm Bạch cười gằn đối Viên Thúc nói ra. Viên Thúc bị đau bưng bít lấy chính mình tay cụt, tiếng kêu rên liên hồi. Hắn đầu đầy mồ hôi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Bạch, một màn này, hắn nhìn thấy Lâm Bạch trong mắt bên trong cái kia một đóa giống như cười mà không phải cười ma hoa. Để linh hồn hắn đều tại đây khắc run rẩy lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huyền Thanh tiểu công tử cũng không có trở về cự tượng thành. Viên Thúc vội vàng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cau mày nói. Chưa có trở về. Đúng thế. Viên Thúc lạnh giọng nói ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nhíu mày, yêu kiếm lóe lên, trực tiếp đem Viên Thúc chém giết tại dưới kiếm. Lâm Bạch xuất thủ một kiếm này, cực dứt khoát, liền liền Hồ Tâm Nhi cũng không nghĩ tới Lâm Bạch sẽ giết Viên Thúc. Thậm chí cũng không có cho Viên Thúc bất luận cái gì cầu xin tha thứ cơ hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi hai mắt phát lạnh, âm thanh lạnh lùng nói. Hắn mới nói, Huyền Thanh không có tại cự tượng thành, ngươi còn giết hắn, Lâm Bạch khẽ cười nói. Nếu hắn đã nói, cái kia giữ lại hắn còn có cái gì dùng? Huống hồ, người này nguyên bản liền cùng ta có thù. Giờ phút này không giết, chẳng lẽ giữ lại ăn Tết sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi hai mắt băng lãnh, lại không có một lời phản bác. Lâm Bạch dùng thôn phệ kiếm hồn luyện hóa viên thúc yêu huyết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ khắc này, Lâm Bạch tu vi đột phá đến sinh diệt cảnh giới tứ trọng. Lâm Bạch đứng tại cự tượng thành trên tường thành, quay đầu nhìn về phía cự tượng thành bên trong. Hai mắt băng lãnh bắt đầu. Huyền Thanh, ta nói qua, ta sẽ cho ngươi biết lợi dụng kết quả của ta là cái gì. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, Lâm Bạch nhảy lên một cái, xuất hiện tại cự tượng thành trên không trung. Hồ Tâm Nhi nhìn chằm chằm Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng Lâm Bạch xuất hiện tại cự tượng thành giữa không trung. Một cỗ ngập trời kiếm ý phát ra. Lúc này, Lâm Bạch một kiếm nổi giận chém. Thông thiên triệt địa kiếm mang thẳng đến cự tượng thành bên trong chém tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn truyền ra. Khổng lồ cự tượng thành trực tiếp bị Lâm Bạch chém vỡ thành hai nửa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sau đó, Lâm Bạch lại là một kiếm rơi xuống. Cự tượng thành triệt để hủy ở Lâm Bạch trong tay, hóa thành một đống phế tích. Mà giờ khắc này, từ trong cự tượng thành chạy đi yêu tộc, tầm mắt đều là hoảng sợ nhìn xem giữa không trung vị kia tóc trắng kiếm tu. Thần sắc tràn đầy vẻ kính sợ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nói cho Huyền Thanh, ta đang tìm hắn. Lâm Bạch trông thấy những cái kia hốt hoảng chạy ra cự tượng thành yêu tộc. Lạnh lùng nói, để yêu tộc giao ra Huyền Thanh. Bằng không mà nói, ta diệt người yêu tộc 18 tòa chủ thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch thu kiếm, rơi vào Hồ Tâm Nhi bên người. Hồ Tâm Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Kinh hô nói ra, người câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Người muốn hủy yêu tộc 18 tòa chủ thành. Lâm Bạch khẽ cười nói, đây không phải liền ngươi nguyện sao? Ngũ yêu thành bên trong, 5 vị yêu vương giết không được ta. Cự tượng thành bên trong, Huyền Thanh cùng cự tượng thành thành chủ lại không tại. Cái này khiến ngươi rất thất vọng đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vậy chúng ta liền đi kế tiếp yêu thành. Nhìn xem kế tiếp yêu thành yêu vương, có thể không thể giết ta. Chấm, ha ha ha ha. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, không để ý Hồ Tâm Nhi trên mặt giật mình cùng kinh hãi. Mình ôm lấy eo nhỏ của hắn, bay lên trời, mang theo cuồng tiếu, biến mất tại trong giữa không trung. Hồ Tâm Nhi tại Lâm Bạch trong ngực, bị Lâm Bạch câu nói mới vừa rồi kia dọa đến sắc mặt trắng bệch. Thật lâu sau đó, nàng mới thấp giọng nói ra, người cái tên điên này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, kế tiếp yêu thành, ra sao chỗ? Hồ Tâm Nhi trên mặt lộ ra vẻ tức giận, cắn răng nghiến lợi nói ra, tốt, ta cũng không tin, thiên hoang bí cảnh bên trong, yêu tộc vượt qua 10 vạn nhiều. Ta cũng không tin không ai có thể thu thập ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kế tiếp yêu thành, ta dẫn ngươi đi. Ma hổ thành, ta có thể nói cho ngươi. Ma hổ thành thành chủ, Thế nhưng là 18 tòa yêu thành bên trong thực lực có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồ Tâm Nhi âm thanh lạnh lùng nói. 5 ngày sau đó, ma hổ thành bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc phốc, một cái áo bào đen gã đại hán đầu chọc. Toàn thân vết kiếm bay rớt ra ngoài. Hai mắt của hắn vạn phần hoảng sợ. Ngẩng đầu nhìn trước mặt mình vị này tóc trắng kiếm tu. Không nhịn được run lẩy bẩy bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng, đừng, đừng có giết ta. Cái này gã đại hán đầu chọc kinh hô lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mang theo một tia cười lạnh, đi đến cái này gã đại hán đầu chọc trước mặt, vừa cười vừa nói, đây chính là trong miệng ngươi nói ma hổ thành thành chủ. Các ngươi yêu tộc 18 tòa chủ thành bên trong có thể xếp vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hồ Tâm Nhi ở một bên, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy giật mình. Trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng thân là ma hổ thành thành chủ, thế mà bị Lâm Bạch ba kiếm đánh cho đứng lên cũng không nổi. Ma hổ thành thành chủ nhìn về phía Hồ Tâm Nhi, cắn răng nghiến lợi nói ra, Hồ yêu vương, người cái này đãng phụ, người thế mà phản bội yêu tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn không đợi ma hổ thành thành chủ nói xong, Lâm Bạch chính là một kiếm rơi xuống, đem ma hổ thành thành chủ chém giết. Đồng thời Lâm Bạch cười lạnh nói, được rồi, người những lời này, ta đã nghe hơn mấy chục lần. Lỗ tai đều mài ra vết chai. Đi. Đi tới một cái yêu thành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch giết ma hổ thành thành chủ sau đó, ôm Hồ Tâm Nhi eo nhỏ, bay lên trời. Mà ở giữa không trung thời điểm, Lâm Bạch quay đầu một kiếm, đem ma hổ thành từ đó bổ ra. Nội thành vô số yêu tộc dọa đến hồn phi phách tán tứ tán đào vong mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên cũng không ít yêu tộc chết tại một kiếm này phía dưới. Trên người bọn họ yêu huyết liền hóa thành từng đạo sợi tơ, bay vào Lâm Bạch thể nội. Lâm Bạch cũng nghĩ qua muốn đi đem những yêu tộc này trực tiếp toàn bộ chém giết. Thế nhưng là bọn hắn nhìn thấy thành chủ đều chết về sau, tâm thần kinh hoàng, trực tiếp liền trốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch mặc dù giờ phút này dựa vào ma hoa lực lượng, có thể nhẹ nhõm chém giết sinh diệt cảnh giới đại viên mãn yêu tộc. Nhưng dù sao chỉ có một người, cũng không có phi kiếm, muốn đuổi theo giết những này đào vong đi ra yêu tộc, có chút quá tốn thời gian. Mà một chút sinh diệt cảnh giới này đại viên mãn yêu tộc, bọn hắn yêu huyết đã đầy đủ Lâm Bạch tu luyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ôm Hồ Tâm Nhi, cười nói, kế tiếp yêu thành. Hồ Tâm Nhi nghe vậy sững sờ, có chút lo nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nhẹ, bàn tay hướng xuống trượt đi. Tại Hồ Tâm Nhi trên cặp mông hung hăng xoa bóp một cái. Hồ Tâm Nhi sắc mặt lập tức đại biến, tức giận trừng mắt Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cười nói, người sẽ không phải là sợ rồi sao? Làm sao? Không muốn giết ta rồi? Hồ Tâm Nhi cười lạnh nói, đã ngươi muốn tìm cái chết, ta liền dẫn ngươi đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tòa tiếp theo yêu thành, Băng Tâm Thành,